Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 808, dùng võ nhập đạo lão đầu. Có lẽ đãi không được bao lâu à, ta còn muốn đi tìm Băng Nhi, không có khả năng một mực tại địa cầu. Phụ thân, người đều lớn như vậy mấy tuổi rồi, công tác cũng đừng làm à. Hào hào ở tại gia ngẫm lại thanh phúc không tốt sao? Lâm Long nói ra, ai, ta ngược lại là muốn, nhưng còn muốn làm 8 năm thời gian, bất quá ta bây giờ còn là rất trẻ tuổi nha. Lâm Kiệt thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, đã đến hắn loại này chức quan người, không có khả năng tùy tùy tiện tiện tựu không đã làm. 3 năm thời gian. Lâm Kiệt sớm đã không phải Tĩnh Hải thành phố thị trường, mà là Hoa Hạ là số không nhiều cao tầng một trong. Người một nhà cứ như vậy nói chuyện phiếm, sau đó Bạch Khiết trùng nữ cùng Lâm Long mẹ nhau nhau đi làm cơm trưa. Ăn cơm, Lâm Long lại để cho Bạch Khiết cùng Tôn Thái Đại bọn hắn ở nhà chờ mình. Mà hắn thì là một mình một người tiến về trước Liễu Vân Tông đi. Liễu Vân Tông tông chủ thế nhưng mà Lâm Long, một năm tuyển cử một lần minh chủ vị trí, hôm nay đã thay đổi 4 lần đi à? Không biết hiện tại tại Liễu Vân Tông thế nào? Hơn nữa tại Liễu Vân Tông nội, giáo Lâm Long hấp tinh đại pháp cái kia tên lão đầu không biết thế nào? Lâm Long thế nhưng mà rất cảm kích hắn, lần này Lâm Long đi Liễu Vân Tông chính là vì lão đầu kia. Về phần Liễu Vân Tông, chính là một cái tiểu tiểu nhân cổ vũ môn phái mà thôi. Đối với hiện tại Lâm Long mà nói tựa như con sâu cái kiến một giống như tồn tại. Mà minh chủ vị trí Lâm Long cũng khinh thường đi làm. Tại bí cảnh trung Lâm Long liền nhân tộc tôn chủ đều không muốn làm. Chớ nói chi là cái này cái gì minh chủ. Lâm Long tốc độ cực nhanh. Không bao lâu tựu đi tới Liễu Vân Tông nơi đóng quân. Hắn không làm kinh động Liễu Vân Tông những người kia. Trực tiếp tiến về trước Vũ Kỹ Các. Vũ Kỹ Các ở bên trong. Lâm Long lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Thần thức triển khai. Trực tiếp phát hiện ngồi ở một cái giá sách sau đích lão đầu. Nếu như không phải thần thức. Lão gia hỏa này ngồi ở chỗ kia thật đúng là phát hiện không được. Thật giống như cùng cái này phiến thiên địa dung là một thể một giống như. Trông thấy lão nhân này, Lâm Long nội tâm chấn động, mấy năm thời gian không thấy, lão nhân này cảnh giới vậy mà lại để cho Lâm Long đều nhìn không thấu. Bất quá trước kia Lâm Long cũng nhìn không thấu, lúc ấy nội tâm của hắn suy đoán lão đầu là tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Hôm nay xem ra cũng không giống như phải. Người rốt cục đến xem lão phu. Lúc này, lão đầu nhàn nhạt mở miệng nói. Ngay sau đó hai mắt mãnh liệt trợn mắt. Trong mắt hiện lên một vòng tinh quang. Sau đó lão đầu theo trên mặt đất đứng lên. Tiền bối, hồi lâu không thấy. Hôm nay ngươi cái gì cảnh giới? Lâm Long nhìn xem lão đầu nhịn không được hỏi. Ha ha, ta cũng không biết ta cái gì cảnh giới a. Từ khi ta tự cung về sau tu luyện hấp tinh đại pháp ta tựu cát ba xóa năm đột phá. Hiện tại ta đây toàn thân tràn ngập lực lượng. Giơ tay nhấc chân tầm đó thật giống như có thể đem địa cầu hủy diệt một giống như. Chàng trai, người cũng rất lợi hại. Nói ta là cái gì cảnh giới. Lúc trước cho người tự cung người không tự cung. Bây giờ là không phải rất hối hận. Nếu như ngươi tự cung mà nói đoán chừng so với ta hiện tại lợi hại nhiều hơn. Lâm Long nhớ tới lúc ấy lão đầu tự cung lúc quyết tuyệt, đều không có do dự một chút, trực tiếp tự cung rồi, lại để cho hắn ra mặt tử co lại, tranh thủ thời gian nói, ta hay là không tự cung rồi, cứ như vậy rất tốt, bất quá tiền bối, ngươi cảnh giới bây giờ ta nhìn không thấu. Bất quá ngươi này đây võ nhập đạo, dựa theo thực lực đến tính toán, hẳn là siêu thần sư đi à, về phần là siêu thần sư sơ kỳ hay là trung kỳ, cũng hoặc là hậu kỳ, ta đây cũng không biết, không thể không nói lão đầu thiên phú thật sự rất tốt. Hấp tinh đại pháp cũng rất lợi hại, có thể làm cho lão đầu tại địa cầu đột phá đến siêu thần sư cảnh giới. Quả thực không thể tưởng tượng, môn tự vấn lòng, chính là hắn Lâm Long cũng không dám cam đoan có thể tại địa cầu đột phá đến siêu thần sư cảnh giới. Đừng nói siêu thần sư, tựu là siêu thiên sư đều khó khăn, bởi vì địa cầu pháp lực thật sự là quá mỏng manh. Mà lão đầu cũng bởi vì không phải pháp sư nguyên nhân a. Dù sao lão đầu là cổ võ giả, hắn là như võ nhập đạo, không phải dùng đạo pháp nhập đạo. Cả hai so sánh với dùng võ nhập đạo càng thêm gian nan. Vốn lấy võ nhập đạo người tại cùng cảnh giới nội đều so dùng đạo pháp nhập đạo pháp sư lợi hại. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, mặc kệ dùng võ nhập đạo hay là dùng đạo pháp nhập đạo, hoặc là dùng quỷ nhập đạo, đến cuối cùng đều là giống nhau. Quỷ đạo, yêu đạo, thi đạo, những điều này đều là nói, chẳng qua là tà vật tu luyện nói. Mà Lâm Long bọn hắn tu luyện đúng là đạo pháp nói. Tam thiên đại đạo ở bên trong, võ đạo lợi hại nhất, cũng khó khăn nhất, bất kể là kiếp trước hay là cái này thế, Lâm Long cũng chỉ bái kiến lão đầu dùng võ nhập đạo. Giờ phút này lão đầu sức chiến đấu tuyệt đối khủng bố. Cổ võ vốn là so pháp thuật lợi hại, pháp thuật chỉ là đối với tà vật hữu dụng. Đối với người căn bản vô dụng, cho dù hữu dụng đối với người cũng sẽ biết giảm bớt đi nhiều. Mà cổ võ tựu không giống với lúc trước, bản thân tựu là đối phó người. Các loại vũ kỹ, chiêu chiêu chí mạng, siêu thần sư cảnh giới. Đây là cái gì cảnh giới? Tiểu gia hỏa, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Có phải hay không bên ngoài thế giới mọi người lợi hại như vậy hả? Không không. Tại địa cầu chỉ sợ ngươi là lợi hại nhất được rồi. Bất quá tại bao la mờ mịt trong vũ trụ, ngươi còn không coi là cái gì. Tiền bối, có nghĩ là muốn càng thêm lợi hại? Nói nhảm, tự nhiên muốn a. Thế nhưng mà ta cảm giác tại địa cầu đã không thể đột phá. Ta tại đột phá thời điểm tối tăm bên trong cảm giác được. Ta phải đi một cái cao cấp thế giới. Như vậy ta mới có thể tiếp tục đột phá, vốn quyết định tháng sau vũ phá hư không, xem có thể hay không tìm được cao cấp thế giới. Đã ngươi trở về rồi, vậy ngươi nói cho ta biết, ở đâu có còn cao hơn địa cầu cấp thế giới? Có khẳng định có, bất quá ta hiện tại cũng đang tìm kiếm, qua mấy ngày ta sẽ đi Long tộc, tiền bối ngươi muốn hay không đây? Lâm Long nhìn xem lão đầu hỏi. Chỉ cần lão đầu đáp ứng, vậy thì có thể đem lão đầu trói đến một sợi dây thừng lên. Đây chính là một gã dùng võ nhập đạo cường giả a. Sức chiến đấu chỉ sợ không thua chính mình, có thể đem lão đầu chiêu đến chính mình dưới trướng, như hổ thêm cánh, đến lúc đó đối phó vô thượng đại ma cũng nhiều một tia cơ hội. Hơn nữa đi Long tộc có lão đầu tại cũng nhiều một cao thủ không phải. Long tộc có thể không thể so với bí cảnh ở bên trong. Bên trong có được có thể so với siêu thần sư cự long nhiều không kể xiết. Bất quá bên trong lợi hại nhất đoán chừng cũng chỉ có thể so với siêu thần sư cảnh giới a. Nếu tại lợi hại có là có lẽ rất bằng không thì Lâm Long cũng không dám đi Long tộc rồi. So sánh với bí cảnh, Long tộc cũng tựu cao cấp một chút mà thôi. Bên trong đỉnh điểm nhất tồn tại khả năng tựu là có thể so với siêu thần sư hậu kỳ cự long a. Nếu lần này lão đầu đi theo đi, siêu thần sư hậu kỳ cự long tựu là cặn bã cặn bã. Đi Long tộc, trên cái thế giới này thực sự long? Lão đầu nhịn không được hỏi. Lâm Long gật đầu cười. Cái kia tốt, ta đi, đi, tiền bối đi trước nhà của ta. Qua ấy ngày chúng ta tại đi Long tộc. Lâm Long nói ra, đi nhà của ngươi, ta tựu không đi, ngươi đi Long tộc thời điểm tới gọi ta chính là. Được rồi, Lâm Long nhẹ gật đầu, có thể là bởi vì phải ly khai tại đây, lão đầu có chút không bỏ, Dù sao tại nơi này vũ kỹ các chờ đợi vài thập niên rồi. Cũng có chút ít cảm tình. Cái này đột nhiên tự phải ly khai. Hắn thật đúng là có chút không thói quen. Sau đó Lâm Long trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hướng Tĩnh Hải thành phố bay đi. Về đến nhà, Lâm Long lại dẫn Bạch Khiết cùng Hạn Bạt đi Mao Sơn nhìn xuống sư phụ cùng Lâm Thành. Cùng với Lâm Vân, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.